Chiến thần Tu La, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 304. Con cậu đánh bạn ở trường. Bây giờ hiệu trưởng, giáo viên đang phạt con cậu. Muốn đuổi học thằng bé. Ui cha ơi, cậu nhanh chạy đi xem đi. Hừ, thằng nhóc láo toét. Ông đây vất vả nuôi nó đi học. Nó còn chuốc phiền cho ông. Ông phải đánh chết nó cho biết tay. Cốt Lang đứng dậy bỏ đi. Giang Nghĩa híp mặt cùng Nhiếp Tranh nhìn thoáng nhau, đồng thời cũng đi theo. Ba người vừa tới trường mẫu giáo, kết quả đã thấy Cố Vĩnh Lượng bị phạt đứng trước cửa phòng học. Giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng Cam Đức Dương đang lớn tiếng trách mắng bên cạnh. Thấy Cốt Lang đến rồi, Cam Đức Dương nói một cách tức giận. Cốt Lang, cậu dạy thằng bé như thế này đây sao? Cậu coi đi. Đánh con cái nhà người ta thành ra thế này đây. Cốt Lang thuận theo phương hướng Cam Đức Dương chỉ thấy một đứa bé trai đứng cách đó không xa, khuôn mặt chỗ xanh chỗ tím, tóc bị túm bứt một nửa, trên cánh tay còn bị cứa ra một vết thương nhỏ, bộ dáng bị đánh đến thảm thương, đang ở đấy gào khóc. Thằng khốn, thằng con thối tha, mày khiến ông đây tăng sông máu chết toi. Không đợi Cốt Lang ra tay dạy dỗ con, một chiếc xe màu đen có rèm che dừng ở trước trường. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc đồ tây bước nhanh đến. Anh ta chính là ba của đứa bé bị đánh kia, cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Ngưỡng Vấn Hồng Chiết. Giá trị con người nghìn tỷ, là một phụ huynh có tiền nhất trong số tất cả phụ huynh. Hồng Chiết vừa đến đã lớn tiếng hỏi, là thằng khốn nào đánh con tao? Lăn ra đây cho ông. Quần chúng nhìn về phía Cố Vĩnh Lượng, nháy mắt Hồng Chiết đã biết ai ra tay. Đi lên trước chỉ vào mũi Cố Vĩnh Lượng hỏi, thằng nhãi thỏ lò mũi xanh mày, là mày ra tay à? Không ngờ Cố Vĩnh Lượng không sợ sệt, ngược lại còn nghênh mặt lên, là tôi đói, à há, đánh người còn không biết sai, khá rồi đấy. Hồng Chiết vươn tay tát một tát, tát mạnh vào mặt Cố Vĩnh Lượng. Ai cũng không ngờ đến anh ta là người lớn lại ra tay đánh con nít. Đến cả Cốt Lang cũng bị dọa nhảy dựng. Vội vàng đỡ đứa nhỏ dậy. Thấy con mình bị đánh, trong lòng Cốt Lang căm hận. Nhưng là bên phía mình làm sai, có thể nói gì đây? Hồng Chiết tát một tát còn chưa thỏa giận, lại chỉ về phía Cốt Lang nói, mày là tên lưu manh mà nhóm phụ huynh nhắc đến đúng không? Đúng là cha nào con nấy. Cha hư tại con, lần trước mọi người cực lực phản đối con mày nhập học. Lúc ấy tao đi công tác không có mặt, nghe nói mày dùng thủ đoạn dơ bẩn bức ép mọi người để con mình được vào học. Đúng là nực cười, con Hồng Chiết tao từ nhỏ học đủ thơ văn, thời gian rảnh đều luyện piano, học vẽ, con ao sẽ trở thành người trên người. Tài hoa và phẩm giá là hạng nhất. Không ngờ đến lại học cùng trường với thứ rác rưởi nhà mày. Không được, tôi không đồng ý con trai của tên lưu manh này học ở đây. Hiệu trưởng, lập tức đuổi học con trai tên này. Cho nó về nhà đi. Cách chương.